Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 61, nhập thánh yếu tố. Sở nghiên cứu trung ương, một gian phòng thực nghiệm, đường hồng, Tang tiến sĩ vồ vồ tùm la tùm lum tóc, trên màn ảnh chia làm hai khối, bên trái là mơ hồ không rõ thần chiến hình ảnh. Bên phải từng cái tin vắn hiện lên, vắng ngắt không mấy cái. Bên cạnh, Tưởng Lộ lộ nhẹ giọng kêu, tiến sĩ, Tang tiến sĩ, làm sao rồi? Tưởng Lộ lộ, ngươi nói với Đường Hồng nhiều hắn hơn một thiếu hắn một cái không phân biệt. Thiên tài không nhập thánh cũng không cần phải tham dự tai nạn cấp thần chiến. Nàng nằm ngoài cửa nghe trộm. Tất cả đều nghe thấy rồi. Tang tiến sĩ để Đường Hồng đừng đem mình điểm này sức mạnh nhìn ra quá trọng yếu. Bao quát sở nghiên cứu trung ương một phương diện phong tỏa tai nạn giáng lâm tin tức. Không báo cho Đường Hồng. Cũng là Tang tiến sĩ thủ ý. Tang tiến sĩ gật đầu. Có vấn đề gì? Tưởng Lộ lộ nhấp một chút miệng. Vì sao Đường Hồng không đi không được? Tang tiến sĩ lạnh nhạt nói. Kẻ ngu si, ngớ ngẩn, Tưởng Lộ lộ gà con mổ thóc bình thường điểm hai lần đầu nhỏ. Cũng thấy Đường Hồng là ngu ngốc. Bỗng nhiên, Tưởng Lộ lộ nhíu lên lông mày. Nàng vụng về nghĩ, thắng rồi thì như thế nào? Thua lại sẽ như thế nào? Thắng rồi, quốc nội thế cuộc ổn định. Có càng nhiều thời gian chuẩn bị nghênh tiếp lần sau tai nạn giáng lâm. Thua. Quốc nội diễn biến tòa thứ nhất thần chi tế đài. Nhưng, người người nói như vậy, Tưởng Lộ lộ vẫn là không hiểu quốc nội sinh ra tòa thứ nhất thần chi tế đài đến tột cùng có cái gì. Chỗ hỏng, thế là Tưởng Lộ lộ hỏi dò Tang tiến sĩ. Phòng thực nghiệm vang lên khách quan âm thanh. Chỗ hỏng a, kỳ thực không bao nhiêu. Dị không gian kết tinh diễn biến thành công thần chi tế. Đài sẽ hội tụ một nhóm lớn thần chỉ, tế đàn phụ cận thần chỉ xưng là thần hóa giai đoạn. So với toàn thịnh giai đoạn mạnh hơn 34%, tế đàn sẽ thay đổi quanh thân thổ địa kết cấu, khí tượng loại hình, thần chỉ sẽ điên cuồng tập kích chu vi 10 cây em bên trong tất cả sinh mệnh. Tế đài nội bộ phụ tặng chúng ta một tôn toàn thịnh giai đoạn tai nạn thần. Không rời đi tế đàn phạm vi, thần chính là thần hóa giai đoạn, trừ bỏ kể trên những này, còn có mười mấy cái tiểu chỗ hỏng. Ta trước uống ngụm nước lại nói, uống xong một khẩu nước, Tang tiến sĩ đang chờ mở miệng, Tưởng Lộ lộ ngẩng lên khuôn mặt nhỏ đánh gãy hắn, rơi xuống quốc nội có cái gì cụ thể ảnh hưởng, đó là toàn quốc thứ hai nhân khẩu đại tỉnh. Tổng nhân khẩu ước chừng 100 triệu, vị trí kia, chí ít sơ tán 5 triệu nhân khẩu. Cân nhắc đến quốc dân bình quân kinh tế trình độ, tuyệt đại đa số người không có thứ hai bộ nơi ở. Có cũng nhiều ở phụ cận ở không được, nạn dân biết rất nhiều. Tốt ở trung ương có dự án, nạn dân nhân số cũng là mười mấy vạn đi. Thần chi tế đài dựng thành, thần chỉ hội tụ trong lúc. Chỗ đi qua, tỏa ra thần tức, thần thánh mê hoặc gây nên mọi người lòng hiếu kỳ, tử vong nhân số mấy vạn cái, hoặc là mấy ngàn cái. Tang tiến sĩ quay đầu nhìn về phía Tưởng Lộ lộ, khuyên, có thời điểm lượng hóa số liệu, sẽ được càng trực quan kết luận, hiện đang thoải mái nhiều đi. Ta ung dung ngài đại gia gào, 10 thất 9 không. Nhiều người như vậy trôi dạt khắp nơi còn ung dung, Tưởng Lộ lộ khuôn mặt nhỏ trắng xám, vẻn vẹn Tang tiến sĩ nói tới những này, cũng đã không thua gì Hoa Quốc thành lập tới nay gặp được lớn nhất thiên tai. Mà đây chỉ là trong tỉnh, phòng thực nghiệm ánh đèn sáng sủa chiếu vào Tang tiến sĩ gọng kính bạc trên. Khúc xạ ra lạnh lẽo lộng lẫy, chủ yếu ở chỗ trị an xã hội cùng vấn đề kinh tế. Còn có nông nghiệp vấn đề lương thực, đừng như vậy lưu ý có thể tử vong nhân số, dân tâm cùng dư luận là trọng điểm, thứ yếu là ứng đối ra sao xã hội dung chuyển. Nghe vậy, Tưởng Lộ lộ, đường hồng chính là vì để tránh cho tình huống như thế phát sinh đi. Không phải tránh khỏi, nhập thánh sức chiến đấu mới có tư cách nói tránh khỏi. Đường hồng chỉ có thể giảm thiểu khả năng này. Thực sự cầu thị đánh giá để Tưởng Lộ Lộ có chút không vui, Tang tiến sĩ không quản nàng, nhìn chằm chằm màn hình, lạnh lùng vuốt nhẹ cằm. Ta nguyện vì đường hồng ủng hộ, nhưng ta không ủng hộ đường hồng tùy hứng cách làm. Liền vì giảm thiểu một điểm như vậy khả năng đáng giá không? Tang tiến sĩ nghiêng đầu liếc nhìn Tưởng Lộ Lộ tóc vàng mơ hồ phát sáng. Tai nạn thất bại chỉ là một cái tỉnh tai họa, hơi lớn xã hội dung chuyển, mà hạo kiếp thất bại là toàn cầu tai họa. Các nước dung chuyển tiến vào cuối cùng đếm ngược, hai giả không thể so sánh. Mấy cái quyền hạn hơi cao thực nghiệm trợ thủ ở một bên run lẩy bẩy. Bởi vì Tang tiến sĩ giọng điệu, cũng bởi vì Tưởng Lộ Lộ nắm đấm nắm chặt, tóc vàng đều bay lên, cao quý ánh kim từ trong cơ thể lan tràn ra. Tang tiến sĩ mặt không hề cảm xúc. Ngươi, các ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng Lộ Lộ không có gì để nói. Nàng lúc này mới rõ ràng vì sao đường hồng đối Tang tiến sĩ ôm ấp cảnh giác. Vẫn không hoàn toàn tín nhiệm. Nàng chỉ cảm thấy đường hồng bóng người ở trong lòng lập tức trở nên ánh sáng vạn trượng. So sánh với đó, Tang tiến sĩ làm nàng căm ghét. Thời gian, ngày 27 tháng 3 buổi chiều. Địa điểm, tỉnh Sơn Bắc phân khu Hoàng Hà một bên. Thời khắc này, đế đô phân khu bầu trời có mặt trời chói chang. Bắc Hà phân khu bầu trời có mơ mơ hồ hồ mưa xuân rơi tinh mịn giọt mưa. Mà Sơn Bắc phân khu trên bờ Hoàng Hà mưa nhỏ đầu xuân đã đình chỉ. Tầng thứ hai phòng tuyến bắt đầu đã có 5 phút đồng hồ. Ầm ầm ầm, có ở trên trời nổ vang, trên đất có sơn lâm nghiêng đổ, trong sông có dâng trào không thôi. Hoàng Hà chi nước cong queo uốn lượn, Hoàng Hà chảy qua nơi đây, nhảy lên vĩnh hằng giai điệu, vịnh hát không biết tên chương nhạc, mang theo mãnh liệt khí thế bàng bạc, như trăm vạn điều dương nanh múa vuốt cự long dọc theo đường đi một đường mang lôi bọc điện, đem sinh lợi lan truyền đất vàng, đem sinh cơ phun trào tứ phương, đem vạn vạn dặm nhân gian chém thành nam bắc hai bờ sông. Phương Bắc trên bờ sông, mấy cái bóng người lảo đảo đứng lặng, người thường máu nhuộm bên bờ chỉ là một hồi. Siêu phàm máu càng cô đọng, nồng nặc huyết dịch kia hòa vào Hoàng Hà, trong lúc nhất thời khó có thể tan ra, như tơ lụa như giải lụa màu siêu phàm máu ở bên trong nước chậm rãi tung bay. Đâu chỉ một nơi, Hoàng Hà bờ phía bắc khắp nơi đỏ. Khai chiến 5 phút đồng hồ, 20 vị đỉnh tiêm đỉnh cấp siêu phàm giả đã có 16 tên thương binh. Những người còn lại toàn chết trận, 15 tên cố vấn cấp bậc trên người đều treo thương. Tạm không thương binh vẫn tính là cái tin tức tốt. Cứu người a, nhanh, nhanh lên một chút a, mau mau. Chỉ thấy 4-5 cái tiêu chuẩn siêu phàm giả vọt vào Hoàng Hà. Thường quy cấp chiến trường, nguy hiểm cấp chiến trường. Tất cả đều màu đỏ kim phụ trách hiệp trợ công tác. Tai nạn cấp chiến trường đổi thành tiêu chuẩn siêu phàm. Một tên nữ tính tiêu chuẩn siêu phàm giả mới vừa đến, không kịp thay đổi trên người quần áo mới, liền nhảy vào trong Hoàng Hà. Hai bên bờ đều là đất vàng, đếm không hết hạt cát cát đá tràn ngập nước sông. Xa xa trông thấy một cái bóng người màu đỏ ngòm ở mặt sông chìm chìm nổi nổi, theo dòng nước như bay trôi về phương xa. Đó là một vị cường giả đỉnh tiêm. Hắn hoàn toàn mất đi ý thức, mất đi năng lực hoạt động, hô hấp rất yếu ớt, tai mũi miệng tràn ngập hạt cát muốn nghẹt thở. May là hắn có siêu phàm thân thể, không phải vậy từ lâu nghẹt thở chết. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa. Nữ tử vội vã ra tốc xuôi dòng bơi qua đi. May là nàng lấy tốc độ yếu tố làm chủ. Không phải vậy giống loại này nước chảy xiết, chỉ cần vài giây, chìm nổi mấy lần, liền cũng lại không nhìn thấy thương binh vị trí. Chỉ thấy Hoàng Hà cuồn cuộn hướng đông nam mà đi. sóng to gió lớn hầu như muốn nhấn chìm thương binh kia bóng người. Dường như muốn đem nó mai táng ở dưới hoàng hà. Đến, nữ tử sáng mắt lên, dụng hết toàn lực tay trái hướng phía trước chụp tới. Ào ào ào, tương đương trên mặt sông hai cái siêu phàm cuối cùng tiếp cận cùng nhau. Nàng nắm lấy cánh tay của hắn, mò tới, lại mò ra một đoạn cánh tay. Người đâu? Ta cũng không dùng bao nhiêu khí lực a. Lẽ nào cánh tay đã nơi đang gãy vỡ biên giới à? Nữ tử khóc không ra nước mắt. Một đầu đâm xuống, đâm vào mãnh liệt hoàng hà nước. Nước rất vẩn đục, chỉ có chút ít tơ máu bồng bềnh lên. Xưa nay chưa từng có lần thứ nhất tai nạn giáng lâm. Thần sừng sững trên mặt sông, cao tới hơn 10 mét. 4-5 tầng lầu cao như vậy. Thần tỏa ra thần lực thần tức chói lọi trong suốt ánh kim. Tôn này suy yếu giai đoạn tai nạn thần cụ thể hình thái làm người có chút quen thuộc. Thần như là sư đầu sừng hươu mắt hổ, thân nai đuôi trâu eo gấu cùng vảy rắn hoàn mỹ dung hợp. Quả thực một tôn không ra ngô ra khoai quái vật cuốn lên cuồn cuộn nước sông. Cường đại dị thường thần lực bùng nổ ra tầng tầng sóng trùng kích. Trong chớp mắt đánh bay hết thảy vô giết mà tới 15 vị cố vấn cấp bậc. Xì xì, đế đô phân khu cố vấn Dư Mính chân đạp mặt sông lui về phía sau. Hoa, Bắc Mông phân khu danh hiệu quá khách lùi ra sinh tử tuyến liền che bụng thổ huyết. Này món đồ gì? Thần sao dám bộ dạng này? Làm sao dám? Chúng ta đối mặt rốt cuộc là thứ gì a? Bắc Hà phân khu cố vấn Tề Ngữ bị thần đánh vào sông lớn đáy. Bởi vì bờ sông nước cạn, lòng sông đều là đất vàng đất đá cùng hạt cát. Tề Ngữ ăn miệng hạt cát, đột nhiên phun ra, thần khu kia như trâu như ngựa như kỳ lân. Cổ đại thần thoại kỳ lân tường thụy thánh thú. Đó chỉ là thần thoại, chỉ là truyền thuyết, chỉ là nhân loại tưởng tượng ra cổ xưa sinh vật. Chính là chính diện tượng trưng, bao quát cố vấn cấp bậc Tề Ngữ trong nhà bày một tôn màu đỏ thắm kỳ lân điêu khắc. Sở dĩ Tề Ngữ nội tâm phát điên, không trách siêu phàm thế giới vẫn không công khai tai nạn thần tài liệu tương quan. Kia chân chính thần chỉ lại sẽ là cái gì dáng dấp? Long Phượng sao? Huyền Vũ Chu tước thánh thú sao? Tham gia hạo kiếp cuộc chiến đám người tất cả đều lặng thinh không đề cập tới nhập thánh giả mới có. Lật xem quyền hạn, không, hình dáng giống mà thôi. Thần là dị không gian tai nạn cấp thần chỉ, ngăn ngắn nửa, giây, vô số ý nghĩ tung bay, lại ở một khắc tiếp theo hết thảy dàn xuống đáy lòng. Tề Ngữ như đạn pháo phá tan mặt sông, đừng động hình dáng giống cái gì. Đừng nghĩ loạn ta tâm. Tề Ngữ một quyền đánh xuyên qua ngập trời bọt nước, hủy kết tinh, mạnh nhất bậc thang cố vấn. Danh hiệu Hắc Thảo Nguyên từng bước một bay lên trời. Nhỏ bé nhanh nhẹn thân thể 1m60 không tới. Người này vóc dáng thấp bé, nhưng khí thế kia, sức mạnh kia, ý chí đó lại dường như trầm trọng tháp sắt. Trực diện tôn này tai nạn thần. Bóng người có vẻ nhỏ bé mà lại yếu đuối, lại thấy bóng người sau lưng hiện lên một vầng trắng sáng. Do mơ hồ đến rõ ràng, do lay động đến vững chắc, từ từ bay lên mặt trăng rọi sáng trên sông lớn, mịch mịch ánh trăng như mây mù, đều là ý chí lực hiển hóa. Hắc Thảo Nguyên một cước đánh xuống, ánh trăng sôi trào, đồng thời chụp vào khảm nạm thần sừng bên trên 7 màu kết tinh. Hủy kết tinh, tiếp cận mạnh nhất, đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh mở rộng lồng ngực, lặng yên ở giữa, một bức họa bỗng dưng mà sinh, như quyển trục bình thường nhanh chóng triển khai bức tranh, trên nó vẽ ra sơn thủy cây cỏ cùng bông hoa, vẽ ra thế gian bách thái phố phường sinh hoạt cùng sắt thép đô thị thậm chí còn xa xỉ tiệc rượu. Nội dung bức tranh không rõ ràng, nhưng lại thai nghén mỗi loại khó có thể dùng lời diễn tả được hàm ý. Bức tranh đón gió tăng trưởng, mênh mông kéo ra, nâng lên Mạc Tu Sinh hai chân. Hắn kéo ra cánh tay phải, bước ra chân trái, chỉnh bức họa lập tức ngược dòng mà lên, cuốn lên thân thể máu thịt, ý chí lực hiển hóa ra một đạo sao băng phá không đến. Hủy kết tinh, từng vị cố vấn cấp bậc đem hết toàn lực, có người ý chí hiển hóa, có người bay cao, chỉ một thoáng cửu thiên thập địa tràn đầy siêu phàm lực lượng cùng ý chí. Nước sông bắn lên, đất cát lăn lộn, có siêu phàm thân thể chuyển động tăng lên quyết chí tiến lên. Có ý chí hiển hóa bóng mờ đã biến thành núi đồi bình nguyên. Đao kiếm cung tên, loạn hoa tiệm dục mê nhân nhãn, sao chú, loạn hoa những khiến người nheo mắt, ý chí tín niệm dồi dào trời đất này, nở rộ ở trên bờ hoàng hà, loạn bên trong có thứ tự, không nói gì hiểu ngầm. Bẩn thỉu bọt nước ướt nhẹp từng mảng vạt áo. Chúng siêu phàm dường như từng viên một ngôi sao qua lại. Quay chung quanh tai nạn thần khu, thường ngày đều là cố vấn cấp bậc dẫn đầu. Có rất ít phối hợp cùng tầng thứ cố vấn thời điểm. Cũng làm cho cảnh tượng này càng thêm khó được. Mấy tháng khó gặp, hoặc là tiến lên bổ huyết chỗ trống, hoặc là lui về phía sau đổi khí cầm máu. Tùm la tùm lum tình cảnh nhưng có xa hoa vẻ đẹp. Mỗi phần sức mạnh cùng ý chí thôi thúc đến cực điểm. Mỗi một khắc thời cơ chiến đấu bắt bí thành thạo xảo diệu. Mỗi một cái tiên phong siêu phàm đều có từng người rõ ràng đặc trưng. Lấy người thường thị lực, lấy người thường thị giác, chỉ có thể nhìn thấy tôn kia cao to thần khu màu vàng sừng sững bờ sông. Thần khu quanh thân lập lòe nhuốm máu bóng người, đếm không hết bọt nước nát tan, trở nên trắng song khí toàn nổ tung, thần chiến như mộng như ảo, lướt qua, thân thể máu thịt cùng tai nạn thần khu triển khai va chạm kịch liệt. Ác chiến tiến vào gay cấn tột độ trạng thái, đã là phút thứ sáu, tai nạn thần hét lên một tiếng, thần tức cuồn cuộn. Thần uy khóa chặt Mạc Tu Sinh, cho dù Mạc Tu Sinh không có ngẩng đầu nhìn thẳng thần. Thân thể không tự chủ được run rẩy lên, sinh mệnh bản năng run rẩy, nâng lên hai chân ý chí bức tranh đều nứt ra. Trong khoảnh khắc sụp đổ, ba lần cực hạn ý chí lực chống không nổi thần uy nhìn chăm chú. Này vẫn không có nhìn thẳng, một khi nhìn thẳng thần. Thần uy chớp mắt đánh tan ý chí lực, đã thấy Mạc Tu Sinh ngưng kết giữa không trung, những người còn lại hoàn mỹ cứu trợ, uốn lượn sừng chớp mắt đánh bay Mạc Tu Sinh, phảng phất đánh bay con kiến cỏ nhỏ, tai nạn một đòn, thần khu thần lực bạo phát, chỉ nghe rứt khoát gân cốt nổ vang ở Mạc Tu Sinh trong cơ thể truyền tới. Dòng máu khắp người đều ngược dòng. Mạnh mẽ trái tim bắt đầu điên cuồng loạn động, vuốt lên huyết dịch lưu động dị thường tình hình, mạnh mẽ áp xương gân mạch thương thế, sức chịu đựng yếu tố đại bạo phát, gắt gao gánh vác đòn đánh này, hết thảy bộ phận đều vận chuyển, gần như một đài giảm sóc khí, cương ở giữa không trung đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh liều mạng hóa giải một đòn này tai nạn đà. Kích, hư. Cả người rên lên một tiếng liền bay ngược, dường như đạn pháo, ngã bay mà ra, Mạc Tu Sinh có bay cao năng lực, liền khống chế thân thể đè thấp, lấy dây tốc hơn 100 mét khủng bố tốc độ té ngã ở trên mặt sông. Như là va chạm xi măng, xương cốt khớp xương thiếu một chút tan vỡ, cả người run rẩy một hồi, dựa vào hoàng hà nước, mênh mông cuồn cuộn. Mạc Tu Sinh truyền ra đại bộ phận thần lực rung động. Cũng là Mạc Tu Sinh, đổi thành một cái khác cố vấn. Sợ là muốn thổ huyết bị thương, nhưng quán tính vô pháp tiêu trừ. Đồng, bay ngược mà ra đỉnh phong cố vấn Mạc Tu Sinh đánh vào mặt sông lại bay lên. Nói đúng ra là bắn lên. Đồng, lần thứ hai rơi vào mặt sông lại bắn lên. Hoành, lần thứ ba rơi vào mặt sông. Thế nhưng Mạc Tu Sinh không có va trên mặt sông, trái lại va vào một người. Tiếp theo vang lên bên tai quen thuộc âm thanh. Đây là chơi cục đá múc nước vải len sọc. Đường Hồng sắc mặt lờ mờ. Tiếp được Mạc Tu Sinh, đem nó đẩy qua một bên đi. Giao, Đường Hồng một cước bước ra, lòng bàn chân đạp mặt sông, mười mấy mét bọt nước bay lên, tạo thành từng mảng rèm cửa sổ, từng đạo ý chí mũi nhọn luyện hóa mà ra. Sau một khắc xiết ra mảnh nước, Đường Hồng bay cao như hùng ưng xẹt qua mặt sông, bắn mạnh tôn tai nạn thần kia, không khí đều vặn vẹo, sóng khí đều gạt ra. Đường Hồng cùng Dư Mính gặp thoáng qua, trải qua Liệp Phong giả bên cạnh, trong chớp mắt biến hướng 9 lần, linh dương móc sừng không dấu vết. Đường Hồng rơi vào thần đầu, chủ yếu ở chỗ còn lại cố vấn cấp bậc hết mức khởi xướng mạnh mẽ tấn công. Hiệp trợ, cho Đường Hồng sáng tạo cơ hội, danh hiệu thí thần giả, phạm vi toàn quốc cố vấn cấp bậc sức chiến đấu bảng đệ nhất nhân. Đệ thất thiên tài không nhập thánh không nên tham dự tai nạn cấp thần chiến A, một giây này chúng. Siêu phàm tâm tư khác nhau, một giây này chúng siêu phàm phối hợp không kẽ hở, không để lại dư lực hiệp trợ Đường Hồng hủy kết tinh. Tầng thứ hai phòng tuyến chặn lại, khai chiến đến hiện tại, đã dòng dã 6 phút thời gian, hai viên dị không gian kết tinh còn đang thần khu sừng trên. Không người nào có thể hủy kết tinh, Đường Hồng cũng không được, chí ít trạng thái bình thường Đường Hồng không làm được. Tai nạn thần sừng khẽ động, khủng bố tuyệt luân thần uy khóa chặt Đường Hồng, thân ảnh kia cứng ngắc, 10 phân thực lực tối đa phát huy ra 2-3 phân, nơi nào gánh vác được tai nạn đả kích, tai nạn thần khu liền như thế va vào một phát thân thể máu thịt. Thần lực màu vàng óng, thần tức màu vàng óng, không thể miêu tả thần chỉ uy năng nổ tung Đường Hồng bả vai. Phảng phất bị một chiếc tàu điện siêu tốc chính diện va chạm thân thể đánh cái lảo đảo. Người trên không trung sau này lật, Đường Hồng cũng trải nghiệm đến Mạc Tu Sinh sự bất đắc dĩ chỗ. Ầm ầm, Đường Hồng lăn lộn bay ngược mà ra, như là vứt cục đá. Chỉ đánh tới một cái bọt nước, hóa giải tai nạn thần lực rung động, trạng thái bình thường Đường Hồng cũng có đỉnh phong cố vấn trình độ. Dùng chung cực thần vật sau, dẻo dai yếu tố cùng sức chịu đựng yếu tố đã là nhập thánh yếu tố. Bởi vậy thấy rõ, chung cực thần vật mạnh mẽ, là hết thảy tiên phong siêu phàm tha thiết ước mơ cao nhất tài nguyên. Vậy cũng là toàn nhân loại cao nhất tài nguyên cùng trí tuệ kết tinh. Các vị, Đường Hồng mũi chân ở mặt sông vẽ ra nửa cung tròn, vòng tới một hướng khác, chớp giật cắt vào chiến trường, tách ra, các ngươi một tổ, ta một tổ, theo Đường Hồng thét dài, sóng âm trọng điệp sóng nước, giống như thai nghén vô số người vĩ đại hoàng hà truyền ra chấn động bầu trời nhịp tim làn sóng. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.